nhìn Vũ Khánh Cương nằm ngay đơ trên giường, cười cười vẻ mặt đắc ý, coi như anh không thích tôi, cũng phải cưới tôi, không muốn cưới tôi thì anh chờ ngồi tù đi. Đi tới trước giường vươn tay kéo quần áo Vũ Khánh Cương, kết quả bận rộn nửa ngày, thế mà lại không thể cởi được. Muốn nói quần áo của Vũ Khánh Cương là do Hứa Tư Văn tự mình quản lý. Vũ Khánh Cương có một tật xấu, chính là không thích trói buộc, cho nên hắn rất ít khi mặc chính trang, cũng chính là âu phục. Cho nên lúc Hứa Tư Văn chọn quần áo cho hắn, chọn quần cột dây là nhiều, ít khi chọn quần cần đeo thắt lưng. Trải qua một đoạn thời gian chọn lựa, cuối cùng Hứa Tư Văn quyết định trang phục hè cho Vũ Khánh Cương đều là hai tầng, bên trong vải tơ tằm, bên ngoài là vải đay, thông khí, hút mồ hôi, còn không mài mòn da. Đặc biệt là mùa hè lúc này, Vũ Khánh Cương sợ nóng, Hứa Tư Văn chuẩn bị cho hắn quần cộc, thắt lưng là loại dây rút, bên trong một sợi dây rút, bên ngoài một sợi dây rút, tổng cộng là hai sợi dây rút. Tại sao lại thiết kế như vậy? Bởi vì Hứa Tư Văn sợ Vũ Khánh Cương sơ ý một chút làm đứt mất dây quần. Con người Vũ Khánh Cương tùy tùy tiện tiện, Hứa Tư Văn không thể không thay hắn lo lắng nhiều một phần, chuyện mà người khác cảm thấy không có khả năng lắm, ở trên người Vũ Khánh Cương có khi lại phát sinh, cho nên lưng quần của Vũ Khánh Cương là trong ngoài hai sợi dây thừng buộc vào. Chương trước đề cập tới, lúc Vũ Khánh Cương chuồn đi, là một bên chạy một bên đem dây lưng quần thắt nút chết. Hắn không chỉ thắt chết sợi dây lưng quần phía ngoài, bên trong cũng thắt 4 cái nút chết. Trong ngoài gộp lại, cũng gần 10 cái nút chết rồi. Hơn nữa hai tay là gắt gao siết lưng quần không buông ra. Trong lòng Vũ Khánh Cương rõ ràng nhưng thân thể không có sức. Hắn chỉ có thể dựa vào nghị lực sau cùng, theo bản năng chán ghét bà thím Triệu Thục Đình, tay gắt gao siết lấy không buông. Triệu Thục Đình có thể có bao nhiêu sức lực? Một đại tiểu thư yểu điệu như cô ta, ngay cả đồ vật nặng một chút cũng chưa từng nhấc qua, có thể đẩy được tay Vũ Khánh Cương sao? Mệt đầu đầy mồ hôi, thế mà lại không thể lột được tầng da hổ xuống. Cô ta muốn xé quần áo ra, nhưng lại xé không được. Tôi cũng không tin. Triệu Thục Đình lật tung bốn phía căn phòng, không tìm được bất kỳ thứ gì sắc nhọn. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, dù sao đây cũng là phòng khách ở khách sạn, cũng không phải lầu các khuê tú. Còn có mấy loại đồ vật như dao kéo. Triệu Thục Đình dự định ra ngoài tìm người hỗ trợ, nhưng mà còn không đợi mở cửa, liền nghe hành lang có người đến. Sợ hãi xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, là người của đoàn phim được an bài vào phòng khách bên này. Đây là trước đó đã đánh tiếng, nếu có người của đoàn phim tới liền an bài qua bên này, chính là vì một cái trùng hợp. Nhưng mà hiện giờ mấy người trùng hợp đó đến, cô ta cũng không ra được. Dậm chân một cái, cô ta biết thời gian không còn lại bao nhiêu, bởi vì sau khi người của đoàn phim vào ở chốc lát sẽ có papzer đi âm thầm vào đây. Vì vậy, vị Triệu đại tiểu thư này quay đầu lại, tiếp tục nằm lì ở trên giường bẻ móng vuốt Vũ đại lão hổ ra. Sau đó Triệu Thục Đình xem như là nghiên cứu rõ rồi, ngoại trừ ông chủ Vũ đến chết cũng không buông tay, thì còn có sợi dây lưng quần đặc biệt buộc thành nút chết kia. Cô ta có thể đẩy tay Vũ Khánh Cương ra, thì còn phải mở nút chết ra nữa. Ai bảo cô ta không có kéo chứ? Triệu Thục Đình ở trong phòng nỗ lực cởi quần áo Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn thì ở ngoài xoay chốt cửa. Phía bên này có 6 phòng. Hứa Tư Văn chỉ vặn ra một cái. Đó chính là căn phòng của Triệu Thục Đình. Trùng hợp sao? Không không không. Là bởi vì Triệu Thục Đình căn bản là không có khóa cửa. Tại sao vậy chứ? Vì, tự nhiên là muốn cho nhóm papzer đi đánh bậy đánh bạ phát hiện cô ta cùng Vũ Khánh Cương ở trên một cái giường đó. Khóa cửa, người ta đi vào được sao? Cho nên cô ta nhất định không thể khóa cửa. Hứa Tư Văn xoay mở cửa liền xông vào. Cũng bất kể có phải là đi lộn hay không. Hiện tại y chỉ muốn tìm được Vũ Khánh Cương, tìm được con hổ đông bắc kia. 3 phút trước khi Hứa Tư Văn xông vào, Triệu Thục Đình mắt thấy thời gian không còn kịp, cũng không quản quần áo của Vũ Khánh Cương cởi hay không cởi, đem quần áo của mình bắt đầu từ cửa vứt đến tận trước giường, thoạt nhìn rất mờ ám, còn mình thì đem khăn. Nghe được có tiếng xoay chốt cửa, Triệu Thục Đình tức khắc nhắm hai mắt lại, cùng Vũ Khánh Cương bày ra tư thế ngủ say. trên người đều che kín chăn, chỉ cần không xốc lên, ai biết dưới chăn Vũ Khánh Cương ôm hay không ôm cô ta. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, người xông vào, không phải Pháp Dơ Đi Y cũng không phải các phóng viên, mà là Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn vừa vào liền thấy quần áo nữ nhân trên đất, đầu liền nổ oành lên. Đi được hai bước vào bên trong, đập vào mắt chính là trên giường lớn, có hai người nằm, một nam một nữ. Nam quá quen thuộc, nữ cũng không xa lạ gì, xem bộ dáng đặc biệt thân mật đang ngủ say. Hai người một cái giường một cái chăn mỏng, gắn bó dựa dẫm. Mặt Hứa Tư Văn lúc đó liền kéo còn dài hơn cả mặt ngựa. Triệu Thục Đình cảm thấy là lạ, mắt len lén mở một cái khe nhỏ muốn nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra. Vừa thấy không có việc gì, đứng trước giường chỗ nào là nhóm phóng viên chó săn đã an bài tốt chứ. Rõ ràng là Hứa Tư Văn vẻ mặt đen như mực nước. Triệu Thục Đình có chút choáng váng, không biết phải làm sao cho đúng. Cái này không giống nội dung vở kịch đã sắp xếp xong xuôi nha. Hứa Tư Văn không chịu nổi Vũ Khánh Cương cùng những người khác, đặc biệt là nữ nhân, thân mật như vậy nằm trên một cái giường. Y tức giận, y rất tức giận, y vô cùng tức giận. Y không phải tức Vũ Khánh Cương, mà là tức cái nữ nhân Triệu Thục Đình này. Hứa Tư Văn đi lên vươn tay liền vén chăn. A, Triệu Thục Đình không nghĩ tới Hứa Tư Văn lại vén chăn lên, sợ hãi đến mức rít gào thành tiếng, giả bộ không được nữa. Ôm thật chặt lấy chăn quấn kín mình lại. Đừng quên, cô ta chính là chân không ra trận, bên trong cái gì cũng không có mặc, trần trụi đó. Cũng do hành động hất chăn lên này, lộ ra bả vai Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn thấy áo ngắn tay của Vũ Khánh Cương còn mặc lên người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hỏa khí cũng nhỏ đi bớt. Sao cô không giả bộ nữa đi? Cô có bản lĩnh tiếp tục giả bộ đi chứ? Hứa Tư Văn thấy bộ dạng Triệu Thục Đình liền buồn nôn, nữ nhân này cũng thật là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, thuộc về loài rùa cắn được Vũ Khánh Cương liền không nhả miệng. Triệu Thục Đình vừa thấy Hứa Tư Văn đến, rõ ràng cho thấy cái bẫy của cô ta với Vũ Khánh Cương đã bị phát hiện, không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy, còn tưởng rằng sẽ kéo dài tới hừng đông chứ. Giả không giả cũng không sao cả, hiện tại ông chủ Vũ là ở trên giường của tôi. Triệu Thục Đình cũng không phải ăn chay, cô ta đã bất chấp rồi, còn có cái gì kiêng kỵ? Cô ta chẳng có gì kiêng kỵ cả. Ở trên giường của cô à? Chỉ sợ là không phải tự nguyện đi. Vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt trên mặt Hứa Tư Văn khiến Triệu Thục Đình cảm thấy Hứa Tư Văn là đang khinh bỉ cô ta, giọng điệu nói chuyện là đang giễu cợt cô ta. Tự nguyện không tự nguyện không liên quan, chỉ cần tôi và hắn ở trên một cái giường. Triệu Thục Đình tranh chua nhẹ giọng tàn nhẫn cười, lập tức sẽ có phóng viên đến ngầm dò xét đoàn phim. Anh đoán xem, bọn họ xông lầm vào một căn phòng nào đó, phát hiện ông chủ tập đoàn Đông Bắc Hổ cùng đại tiểu thư xí nghiệp Triệu Thị Uyên Ương ngủ say, ngày hôm sau có trở thành tiêu đề không? Thì ra là như vậy. Cuối cùng Hứa Tư Văn đã hiểu rõ ý định của Triệu Thục Đình, khó trách giám đốc Tiếu nhân kia không sợ phiền phức lớn, ngay cả báo cảnh sát cũng không ngăn. Nói thật với anh, tôi chỉ muốn trở thành bà chủ tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, Vũ Khánh Cương có yêu tôi hay không không đáng kể, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của hắn mà thôi. Triệu Thục Đình nói chuyện cũng không ngại e lệ, các người đáp ứng thì tốt, nếu như không đáp ứng, tôi liền kiện Vũ Khánh Cương cưỡng bức. Vô sỉ, hai mắt Hứa Tư Văn cũng sắp bốc lửa. Nữ nhân Triệu Thục Đình này là muốn mượn dùng sức mạnh bên ngoài, lợi dụng dư luận để đạt được mục đích của cô ta, đồng thời khiến người ta đồng tình với người bị hại là cô ta, mà không phải Vũ Khánh Cương phạm sai lầm. Vũ Khánh Cương không phải là danh nhân gì, nhưng tập đoàn tài chính Đông Bắc Hồ thì không như thế, lời đồn đại có bao nhiêu sắc bén. Nhìn những minh tinh kia xem, đều không có cuộc sống riêng tư liền biết. Phụ nữ, phải tốt với mình một chút. Triệu Thục Đình miễn cưỡng dựa ngồi ở trên giường, đặc biệt thống khoái thưởng thức biểu tình xoắn xuýt của Hứa Tư Văn. Tôi cứ không rõ, một nam nhân như anh, theo tôi tranh cái gì? Lấy cái gì tranh với tôi? Tôi muốn diện mạo có diện mạo, thế mà Vũ Khánh Cương lại ghét bỏ tôi. Trong lòng Triệu Thục Đình vẫn luôn kìm nén một ngọn lửa,

nhưng những ông chủ chân chính thì lại không sợ. Đặc biệt là vào lúc này, một người phụ nữ từ cánh cửa phía bên kia đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ liền quay người tiến vào lối đi an toàn bên cạnh. Một nhóm người nhào tới như ong mật thấy mật, đây mới là mục tiêu của bọn họ nè. Xem ra trong phòng kia quả thật là ông chủ lớn người ta đang nghỉ ngơi, chứ không phải là người bao dưỡng gì đó mà bọn họ nghĩ. Nghĩ như vậy, một đám người không hề quay đầu lại đuổi theo minh tinh kia. Người bên ngoài đi rồi, bên trong lập tức biết được. Hứa Tư Văn một phút cũng không muốn ở lại đỡ Vũ Khánh Cương ra cửa. Ngược lại tổng giám đốc bảo an để ý thấy, cái người ủ rũ kia không biết từ lúc nào đã phá khóa cửa phòng khách sạn. Sau đó lại tiếp tục giả bộ, lúc đi, trực tiếp khóa cửa lại. Đừng quên, trong phòng còn có một Triệu Thục Đình. Có điều tổng giám đốc bảo an không lên tiếng, toàn bộ tinh thần của Hứa Tư Văn đều treo trên người Vũ Khánh Cương. Những bảo an khác thì càng bảo vệ ông chủ mất mà tìm lại được này đến nước chảy không lọt. Trước tiên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Hứa Tư Văn vẫn không yên lòng về Vũ Khánh Cương. Ai biết Triệu Thục Đình nói là thật hay giả. Bây giờ Vũ Khánh Cương nói hắn không có chuyện gì, không có nghĩa là sau đó sẽ không sao. So với Vũ Khánh Cương thuần phác, thì Hứa Tư Văn lại biết không ít. Lúc ở nước ngoài, nghe nói không ít về mấy thứ mê huyễn linh tinh. Nghe đâu liều lượng nhiều có thể trực tiếp khiến người ta ăn vào liền ngốc đi. Chỉ số thông minh của nam nhân của y vốn đã không cao, ăn nhiều thuốc vào trực tiếp rớt xuống đáy cốc luôn thì làm sao? Trong nhà có đồ vật chuyên môn, không cần đến bệnh viện. Tổng giám đốc bảo an tự mình lái xe, hắn vẫn là lần đầu tiên lái xe của ông chủ đó. Bệnh viện càng chuyên nghiệp hơn. Hứa Tư Văn kiên trì, ông chủ không tiện đi. Từ trong gương chiếu hậu nhìn hai ông chủ gắn bó dựa vào nhau. Tổng giám đốc bảo an hiếm thấy mở miệng giải thích một chút, có vài loại thuốc đặc thù, không tiện đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng ở nhà thì có thể. Vợ, nghe hắn đi, Vũ Khánh Cương ngoại trừ toàn thân có chút bủn rủn vô lực, quả thật là không cảm thấy cái gì không tốt. Cơ mà hắn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, so với người có học thức vẫn luôn sống trong tháp ngà là Hứa Tư Văn, thì suy nghĩ nhiều hơn, nói trắng ra là... Kỳ thực trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương rất tốt rất đơn thuần, một vài chuyện u ám, đều không muốn để cho đối phương đụng tới. Hứa Tư Văn chưa từ bỏ ý định, Vũ Khánh Cương nằm nhòi trên bả vai y quay đầu nhỏ giọng lặng lẽ nói bên lỗ tai y, bọn họ rất có năng lực, chuyện này không thể công khai, không thì bà thím kia không phải liền thực hiện được ý đồ sao. Hứa Tư Văn nghĩ cũng phải, bây giờ bọn họ rời khỏi khách sạn, không còn ưu thế uy hiếp Triệu Thục Đình, y còn thật sự sợ Triệu Thục Đình ấm đầu làm ra một ít việc gì đó. Trên đường trở về, Trương Lam Hà điện thoại tới, đồ đạc của em anh mang về cho em. Lúc này Hứa Tư Văn mới nhớ tới, bảo bối của mình còn bỏ trong phòng tiệc của khách sạn. Sau khi xe ra khỏi đại lộ khách sạn, lập tức liền có xe khác xuất hiện, hộ vệ ở hai bên đoàn xe, lúc đó Hứa Tư Văn rất căng thẳng. Sau đó phát hiện là bảo vệ bọn họ về nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y cảm giác mình thành chim sợ cành cong, một chút dị động cũng có thể làm cho y khẩn trương lên. Vợ, đừng sợ. Rõ ràng Vũ Khánh Cương cũng nhận ra được điểm này, cho nên hai người đều giúp vào nhau thật chặt, an ủi lẫn nhau. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới biệt thự, không có trực tiếp về công ty, bởi vì tổng giám đốc bảo an nói, công ty không an toàn như biệt thự. Tại sao nói như vậy? Hứa Tư Văn cảm thấy công ty hẳn là an toàn hơn biệt thự đi. Bởi vì công ty nhiều người mà. Người đều là động vật quần cư. Nếu không thì sao lại có lời giải thích nhiều người sức lớn chứ? Bởi vì nhiều người. Kết quả tổng giám đốc bảo an cho Hứa Tư Văn một câu. Lý do thế mà lại là vì nhiều người. Hứa Tư Văn chỉ muốn nói. Ha ha. Nhưng sau khi đến biệt thự, Hứa Tư Văn liền triệt để không còn lòng giả ha ha nữa, bao gồm cả Vũ Khánh Cương cũng đều trợn tròn mắt. Hai chồng biểu tình nằm mơ xuống xe, ngược lại tổng giám đốc bảo an rất có dáng vẻ, trực tiếp dẫn hai ông chủ vào cửa, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút. Biệt thự không còn là cái hang hổ yên tĩnh an bình, Bây giờ được một nhóm lớn quân tư gia bảo vệ, vùng trời vẫn luôn lẩn quẩn 5 chiếc máy bay trực thăng. Trong tay bọn họ minh mục trương đảm cầm súng máy loại tối tân nhất. Vật kia nhìn thế nào cũng không giống như đồ giả.